gọi dậy vang non sông, khen tiến công vang dội khắp hai miền, Bác Hồ gọi là mùa xuân đến. Đẹp từng đàn cánh sao lúng.